Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 31, giao hàng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Chính Bình đẩy một chiếc xe kéo về phía cô, nói, cô gái, hàng của cháu đây, tất cả đều ở trên xe này. Đường Khê thấy chú Chu đến liền vội chạy tới phụ một tay. Sau khi kiểm tra sơ qua số lượng, cô lập tức chuyển phần tiền còn lại cho ông. Cô gái, để chú giúp cháu chuyển vào trong. Một vạn hộp mì này chia thành mấy trăm thùng nhỏ, cháu làm sao mà khênh hết được. Vì bận rộn suốt từ sáng, Đường Khê mồ hôi nhễ nhại, gương mặt đỏ ửng. Dạ, cảm ơn chú Chu ạ. Đột nhiên, từ xa vọng lại tiếng còi xe hơi. Đường Khê chột dạ, thầm nghĩ chẳng lẽ vì xe tải chặn đường mà gây phiền phức cho người khác. Cô vội chạy ra để xin lỗi, nhưng thấy chỉ là một chiếc xe van đơn giản. Trong xe chất đầy những thùng hàng. Phía ngoài có ghi mờ mờ các chữ như cồn, tế, iốt. Bên trong xe là một người đàn ông lạ mặt. Anh à, cô là Đường Khê, tôi là nhà cung cấp thuốc mà sáng nay cô đã gọi điện đặt hàng. Tôi giao đồ đến rồi đây. À, ông chủ Trần, anh giao hàng nhanh vậy à? Người đàn ông có làn da ngăm đen bóng, ánh lên dưới nắng, mái tóc húi cua trông thật nổi bật. Trông anh ta chừng khoảng hơn 30 tuổi, nghe Đường Khê gọi mình là ông chủ Trần, thì anh ta gãi đầu cười ngượng ngùng. Đừng gọi tôi là ông chủ, tôi tên Trần Bát Nhất. Do cô đặt số lượng lớn quá nên tôi mang một chuyến qua trước. Phần còn lại đang trên xe tải, lát nữa họ sẽ giao tới. Cảm ơn anh Trần, anh cứ dỡ hàng xuống trước đi. Chỗ tôi giờ bừa bộn lắm, mong anh thông cảm nhé. Đường Khê không kịp lau mồ hôi, lại bắt tay vào phụ Trần Bát Nhất dỡ hàng. Khu cô ở tuy không đông dân, nhưng xung quanh lại chủ yếu là người lớn tuổi. Khi nghe tin có tới 5 chiếc xe tải đỗ trước nhà Đường Khê, sau bữa trưa liền có nhiều người kéo đến xem. Vẻ ngoài của Đường Khê lại rất hợp ý người lớn tuổi, khuôn mặt tươi tắn, đáng yêu, không chút nguy hiểm. Đặc biệt, cô lại biết cách nói chuyện, miệng ngọt như mía lùi. Thấy trời nóng, cô mang ra nhiều nước giải khát lạnh để mời các công nhân và cả những cụ già đứng xem. Không những thế, cô còn lấy ghế từ trong nhà ra cho họ ngồi. Bị đám đông vây quanh, Đường Khê không hề khó chịu. Ngược lại, cô luôn giữ nụ cười thân thiện, thỉnh thoảng còn trò chuyện với các cụ, hỏi thăm sức khỏe một cách khéo léo. Chẳng mấy chốc, cô đã chiếm trọn tình cảm của những người xung quanh. Trong mắt họ thì địa vị của Đường Khê bây giờ không khác gì trưởng thôn. Cách Trương,